Đan võ thần tôn, chương 1037, ngươi thật sự là Diệp sư huynh. Góc truyện audio.com, ngươi hẳn là nghe Diệp Tinh Hà đại danh cố ý lừa chúng ta a, liền ngươi còn có thể nhận biết Diệp Tinh Hà. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút Diệp Tinh Hà là ai. Hắn có thể coi trọng ngươi mặt hàng này. Mấy ngày nay, Diệp Tinh Hà tục danh, sớm đã truyền khắp toàn bộ Hạ Viêm Cung. Mọi người đều biết khóa này tân sinh có một thiên tài tên là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói, nếu nghe qua tục danh của ta còn dám trêu chọc ta sư tỷ. Là ai cho dũng khí của các ngươi? Nghe vậy, ba người cùng nhau quay người, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Anh Tuấn đệ tử nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, thật đúng là cáo mượn oai hùng. Ngươi không quan trọng một cái linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu tiểu tử, còn dám giả mạo Diệp sư huynh. Ngươi nếu là Diệp Tinh Hà ta liền, nhưng hắn lời còn chưa dứt hơi ngừng. Một cỗ phô thiên cái địa khí thế, hóa thành nước sông cuồn cuộn tuôn trào ra. Cái kia khí thế mạnh mẽ, hung hăng đặt ở ba người trên thân, dường như muốn đem hắn ép thành bột mịn. Ngừng khí là thật, Diệp Tinh Hà ra tay rồi. Cái kia anh Tuấn đệ tử thân thể mãnh liệt run rẩy, phù phù. Một tiếng quỳ rạp xuống đất, ngoài ra hai người càng là không thể tả, phù phù. Hai tiếng nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy được. Ta nếu là Diệp Tinh Hà, ngươi lại nên làm như thế nào? Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia anh Tuấn đệ tử. Ngươi thật sự là Diệp sư huynh, cái kia anh Tuấn đệ tử sợ xanh mặt lại, dọa đến sắp nứt cả tim gan. Diệp sư đệ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta người kính trọng nhất liền là ngươi. Nếu sớm biết nàng là ngài sư thì cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám trêu chọc a. Thấy thế cái kia hai tên áo gai đệ tử cũng vội vàng, đi theo cầu xin tha thứ. Diệp sư huynh, chúng ta có mắt như mù. Chúng ta sai, cầu Diệp sư huynh thả chúng ta một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà có chuyện quan trọng tại thân, không muốn trì hoãn, hừ lạnh một tiếng, như nếu có lần sau nữa, mạng chó của các ngươi cũng đừng muốn. Đều cút cho ta, chấm, nghe vậy, anh Tuấn đệ tử vừa mừng vừa sợ cuống quýt dập đầu. Đa tạ Diệp sư đệ ân không giết, ba người dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu, lộn nhào ra bên ngoài chạy cực kỳ chật vật. Diệp Tinh Hà không thèm để ý ba người này, đi đến Lưu Thanh Nguyệt trước người, hỏi Thanh Nguyệt sư tỷ, ngươi không sao chứ? Lưu Thanh Nguyệt lắc đầu, khẽ cười nói, nhớ có sư đệ tới cũng nhanh, bọn hắn. Lúc này mới không có tay, Diệp sư đệ trước tới tìm ta, là có chuyện. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, nói ra ta là có một chuyện cần Thanh Nguyệt sư tỷ hỗ trợ. Thấy thế, Lưu Thanh Nguyệt cũng không nhiều hỏi, nói thẳng, ngươi nói chính là ta chắc chắn hết sức giúp đỡ. Diệp Tinh Hà trong lòng ấm áp, đem Lý Linh Chi đưa tin một chuyện êm tai nói. Sau khi nghe xong, Lưu Thanh Nguyệt gật đầu đáp ứng, việc nhỏ cỡ này, ta từ phải bồi Diệp sư đệ đi một chuyến. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi dương lên, chắp tay cười nói, đa tạ sư tỷ. Lưu Thanh Nguyệt lắc đầu, người ta ở giữa, không cần nói cảm ơn. Chúng ta vẫn là nhanh đi tìm nơi lặng yên đi. Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng, cùng Lưu Thanh Nguyệt cùng nhau đi tới Tề Sử Mặc chỗ ở, một nén nhang về sau, hai người đạp không mà đi, đã tới Thanh Huyền Phong lưng chừng núi chỗ. Diệp Tinh Hà cúi đầu xem xét liền thấy Tề Sử Mặc đang ở trong viện tu luyện võ kỹ. Hắn kêu gọi một tiếng, Tề huynh, Tề Sử Mặc động tác một trầu, nghe tiếng nhìn lại. Thấy Diệp Tinh Hà cùng Lưu Thanh Nguyệt hai người chậm rãi rơi ở trong viện cười nghênh đón tiếp lấy. Diệp huynh, Thanh Nguyệt các ngươi sao lại tới đây? Còn chờ Diệp Tinh Hà mở miệng, Lưu Thanh Nguyệt liền đem sự tình ngọn nguồn, một đường tới. Tề Sử Mặc mặt lộ vẻ cười khẽ, nói ra, việc rất nhỏ. Bất quá, nơi đó cần lấy 5 người đoàn đội tiến vào, chúng ta nhân thủ còn chưa đủ, mấy ngày trước đây ta vừa vặn gia nhập Tề Thiên Minh, tập hợp hai cái này danh ngạch cũng không phải việc khó. Diệp Tinh Hà sắc mặt vui vẻ, sao còn muốn phiền toái Tề huynh? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền lên đường đi. Ba người đạp không mà lên, đang muốn rời đi. Thời khắc bỗng nhiên một hồi âm u chuông vang, vang vọng Thiên Viêm Thần Cung. Chuông vang thất vang, quanh quần không ngớt, Tề Sử Mặc nhíu mày, 36 điện lệnh triệu tập. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại muốn triệu tập tất cả Hạ Viêm Cung đệ tử. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nói khẽ, vậy chúng ta đi trước tập hợp, đợi nghe qua lệnh triệu tập lại đi không muộn. Sau đó ba người quay đầu thẳng đến 36 Thiên Cương Điện mà đi. Một nén nhang về sau, ba người đã xa xa xem thấy bầu trời bên trong, lít nha lít nhít đệ tử thân ảnh. Hết thảy Hạ Viêm Cung đệ tử, đều hội tụ Thiên Vũ Viện. Ba người phân biệt về sau, riêng phần mình đi hướng đối ứng đại điện. Diệp Tinh Hà bước vào trong đại điện ngồi xuống, bất quá một lát Tôn Hạo Nguyệt nhanh chân đi tiến vào điện bên trong. Đãi hắn đi lên đài cao tầm mắt quét, Qua dưới đài đệ tử, ho nhẹ hai tiếng, cao giọng nói, hôm nay gọi các ngươi tới, là muốn tuyên bố một sự kiện. Năm nay, bởi vì muốn chọn rút người mới đi tham gia Đại Viêm Hoàng Triều bên trên 6 tông giao đấu, cuộc thi đấu của người mới muốn trì hoãn đến 2 tháng sau, này gần 2 tháng bên trong, cách mỗi 7 ngày, ta liền sẽ làm ở đây giảng bài, chuẩn bị chiến đấu thi đấu. Bất luận cái gì người, không cho phép vắng mặt, nghe vậy, một đám đệ tử đều là mặt lộ vẻ vui mừng. 36 vị điện chủ, đều là thực lực cao cường người. Nghe tôn điện chủ truyền thụ phương pháp tu luyện, thắng qua mọi người mấy năm khổ tu tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, di tích chuyến đi, không thể bị dở dang. Như là bỏ lỡ cơ hội này, Linh Khê làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, hắn, bỗng nhiên đứng dậy, cao giọng nói, tôn điện chủ ta có chuyện quan trọng tại thân, không thể không rời đi thần cung, có thể cho phép đệ tử, xin phép nghỉ một tháng. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, này Diệp Tinh Hà, đầu óc xảy ra vấn đề, lại muốn xin phép nghỉ một tháng. Thật sự coi chính mình có chút thiên phú, liền có thể muốn làm gì thì làm. Như loại này người, liền nên bị trục xuất thiên xảo điện. Đối mặt mọi người chửi rủa, Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường. Tôn Hạo Nguyệt không những không buồn, ngược lại cười hỏi, vì sao xin phép nghỉ? Diệp Tinh Hà ánh mắt thiên định, chắp tay nói, cứu người. Nghe vậy, Tôn Hạo Nguyệt lâm vào trầm tư thầm nghĩ, Diệp Tinh Hà luôn luôn làm việc lỗi lạc, lời ấy không giống nói láo. Tôn Hạo Nguyệt trầm ngâm nửa ngày, điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Chúng đệ tử trên mặt, tràn đầy vẻ nhạo báng, chờ lấy xem Diệp Tinh Hà chê cười. Suy tư một lát, Tôn Hạo Nguyệt lại mặt lộ vẻ nụ cười, gật đầu nói tốt. Cho phép ngươi xin phép nghỉ một tháng, cái gì? La Vân Hy bỗng nhiên đứng dậy cả giận nói, giống hắn loại phế vật này, không chỉ kiêu ngạo tự mãn, càng đem thiên xảo điện thanh danh, đến mức không có gì. Dựa vào cái gì hắn có khả năng xin phép nghỉ? Tôn Hạo Nguyệt sắc mặt hơi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn dùng linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu, xông vào thiên địa trọng nguyên giới đệ cửu giới. Chỉ bằng hắn một câu nói toạc ra huyền cơ, giúp ta quyền ý đột phá. Ngươi có thể so đến được Diệp Tinh Hà một phần vạn. Tiếng gầm cuồn cuộn như sấm tiếng vang động, lượn quanh lương không tiêu tan. La Vân Hy ngã ngồi hồi trở lại trên ghế, sắc mặt phồng như heo lá gan. Môi hắn co rúm rất lâu, lại ngay cả nửa chữ đều nói không khẩu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại Pháp. Đờ, roi, khai, sang, Internet, thoi, dai, cách chương.